Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ, chương 148, ngay cả tiểu quận vương cũng e dè hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, hoàng đế triệu tập bá quan vào ngự thư phòng để bàn việc chống giặc Hoa ở Đông Nam mà đánh trận thì không thể thiếu quân lương. Vì vậy, dù chỉ là ngày đầu tiên nhậm chức, Thẩm Khinh Chu vẫn phải theo vào đó ngồi cả nửa buổi tại buổi nghị sự, nghiêm túc thao thao bất tuyệt về việc phải ghi chép rõ ràng từng khoản chi quân lương. Cứ như thể số lương thực bị biển thủ ở Thông Châu dạo trước là do người khác làm vậy. Thẩm bác chỉ quan tâm đến tình hình chiến sự, hoàn toàn không lên tiếng về chuyện quân lương. Ông xưa nay vẫn vậy, Thẩm Khinh Chu cũng không mong đợi gì ở ông. Quách Dực sắp trở về rồi, mọi chuyện cứ chờ hắn về rồi tính. Sau khi về hộ bổ, có người báo Hà Khê đã đến. Vừa vào công phòng, câu đầu tiên của Hà Khê chính là: "Công tử, thuộc hạ đáng chết. Đã không đề phòng nhị công tử, để hắn theo đến tận ngõ Yến Tử." Ánh mắt Thẩm Khinh Chu lập tức lạnh lẽo như dao. "Tốt nhất là ngươi nên nói cho rõ." Hà Khê nào dám giấu giếm, lập tức thuật lại từ đầu đến cuối. Thẩm Khinh Chu trầm mặc giây lát, rồi nói: "Đi nói với Trương tiên sinh, tăng thêm bài học cho hắn. Cuối năm nếu thi không đỗ tú tài, thì cũng miễn luôn ngày nghỉ mỗi tháng." Hà Khê dù biết trước công tử sẽ có biện pháp đối phó, nhưng nghe thấy cách này vẫn không khỏi giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn công tử một cái, rồi vội vã lĩnh mệnh rời đi. Tên nhãi kia trước giờ đã bao giờ thật sự đọc sách đâu. Mới cầm sách được mấy tháng, bây giờ chỉ còn mấy ngày nữa là cuối năm, mà lại bắt hắn thi đỗ tú tài. Chuyện này khác nào ép hắn phải chôn mình trong đống sách vở, không thể ló đầu ra ngoài nữa. Hà Khê thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh tên nhãi kia tức tối đến mức đấm ngực dậm chân. Ở Ỷ Hà Viện, Lục Gia mang đầy tâm sự, đêm đầu tiên ngủ tại đây, trời chưa sáng nàng đã tỉnh dậy. Sau bữa sáng, Trường Phúc mang tin tức của Quách Lộ đến. Quách Lộ đã khởi hành từ đêm qua, theo lộ trình thì trước khi trời tối sẽ đến kinh thành. Hai đứa trẻ mồ côi mà bọn họ tìm được thì sao? Đều đã được sắp xếp theo lệnh của tiểu thư. Ngay sau khi Quách Lộ rời đi, người của chúng ta lập tức đưa họ đi giấu kín. Qua vài ngày nữa sẽ hộ tống vào kinh. Tốt, Lục Gia gật đầu, dặn dò: "Hãy tìm một chỗ an toàn mà an trí bọn trẻ, cung cấp đủ ăn đủ mặc, đừng để chúng chịu khổ." Trường Phúc lĩnh mệnh, rồi nói thêm: "Còn một chuyện nữa, đại nương tử bảo Bạch Ma Ma nhắn lại rằng, khi bà ấy ra ngoài, đã gặp một kẻ kỳ lạ." Nói rồi, hắn thuật lại chuyện Thẩm Truy xuất hiện. Lục Gia kinh ngạc, người nói vị công tử trẻ tuổi kia bảo Hà Khê là hộ vệ nhà hắn. Đúng vậy. Tuy sau đó Hà hộ vệ bảo rằng người này là kẻ đối đầu của Tần quản gia, nhưng đại nương tử vẫn chưa nghĩ thông, tại sao đối đầu của Tần quản gia lại đến dò hỏi Hà hộ vệ. Chỉ có Thu nương không hiểu thôi sao, ngay cả Lục gia cũng không hiểu, nàng biết rõ Tần Chu, Hà Khê và Đường Ngọc vốn cùng một phe, biết rõ Tần Chu là đại ca của bọn họ, vậy nếu đối phương thật sự là kẻ đối đầu của Tần Chu, thì tại sao Hà Khê lại trở thành hộ vệ của hắn? Tiểu thư, Thanh Hà bước đến, giọng điệu do dự, có một chuyện, không biết có nên nói hay không. Lục gia nhìn nàng, bà ta liền cúi đầu, thở dài một hơi. Lúc trước, khi tiểu quận vương phái chúng nô tỳ đi theo Tần quản gia đến gặp tiểu thư, hắn từng tỏ ra rất kính cẩn với Tần quản gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hắn còn căn dặn chúng nô tỳ rất nhiều lần, rằng nhất định phải hầu hạ tiểu thư thật tốt, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Lục gia sững người, ý ngươi là, các ngươi thực ra là được chọn lựa kỹ càng, chứ không phải là được thả ra khỏi vương phủ. Không hoàn toàn như vậy, Thanh Hà vội nói, chúng nô tỳ thực sự có đủ điều kiện để được thả ra, nhưng chỉ là được cho xuất phủ sớm hơn một chút mà thôi. Theo lẽ, đây là chuyện mà tiểu quận vương đã căn dặn không được tiết lộ cho tiểu thư biết. Nhưng tiểu thư đã rộng lòng cho chúng nô tỳ được đoàn tụ với người thân, từ giây phút ấy, nô tỳ đã xem tiểu thư là chủ tử thật sự của mình. Nô tỳ biết, trong lòng tiểu thư vốn đã có suy đoán về thân phận của Tần quản gia, chỉ là cố tình né tránh, không muốn đào sâu. Cách nghĩ của tiểu thư là chuyện của tiểu thư, nhưng một khi nghi ngờ trong lòng tiểu thư ngày càng sâu, thì nô tỳ không thể giấu tiểu thư nữa. Lục gia hít sâu một hơi, ngồi xuống bên cửa sổ. Hắn vậy mà có bản lĩnh này, ngay cả tiểu quận vương của phủ Cát vương cũng phải nể mặt. Thanh Hà lặng lẽ gật đầu, vậy xem ra, Người mà Bạch Mama gặp hôm nay nói cũng không phải giả rồi. Bảo sao lúc trước hắn giả làm người của Lục gia để lừa Trương Kỳ mà lại lừa chót lọt như vậy. Thì ra hắn vốn dĩ có lai lịch, thế thì sao có thể không lừa được chứ? Còn chuyện tố cáo Chu Thắng nữa, ta đã thấy kỳ lạ, sao lại thuận lợi đến thế? Tiểu thư, đúng lúc này, Chi Mộ vén rèm lên, giọng điệu đầy ẩn ý. Tiểu thư, Đỗ Mama đến tạ tội. Lục gia nhìn bóng người ngoài cửa, trầm mặc giây lát, rồi thở dài. Nàng cầm lấy bộ y phục mà Tường Thị gửi hôm qua, ném cho Thanh Hà. Chuyện của Tần Chu, người bảo Trường Phúc truyền lời lại cho Nghị Ca Nhi và Lý Thường. Nếu người kia còn xuất hiện, hãy để mắt theo dõi, ít nhất cũng phải điều tra được hắn họ tên là gì. Còn bây giờ, trước tiên người đem mấy bộ y phục này đi ủi phẳng, treo lên. Sau đó lấy hai bộ y phục của ta ra, tối nay ta mặc trong dạ yến. Lục Anh nhỏ hơn nàng 2 tuổi, vóc dáng thấp hơn, nhưng những bộ y phục mà Tưởng Thị đưa tới, nàng mặc lại vừa vặn. Rõ ràng đây không phải là đồ của Lục Anh, nếu không phải của Lục Anh, mà lại là hàng may sẵn của Lục Phủ, vậy chỉ có thể là đã được chuẩn bị cho một vị. Đại tiểu thư, khác chưa kịp xuất hiện, ngay cả y phục cũng đã sẵn sàng, thì chắc chắn những phương diện khác cũng đã được Tưởng Thị sắp đặt chu toàn. Làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ không để lại chút dấu vết nào sao? Nàng đương nhiên vẫn còn tính toán khác. Còn về Tần Chu, hắn liên tục để lộ sơ hở. Dù nàng có muốn mắt nhắm mắt mở cho qua, cũng không thể làm ngơ nữa. Trong lúc nói chuyện, Đỗ Mama đã đi vào, vừa bước qua cửa liền. Phịch, một tiếng quỳ xuống, nô tỳ hôm qua đã phạm sai lầm, mạo phạm tiểu thư. Đã nhận phạt, lại còn bị phu nhân nghiêm khắc quở trách, nay đã nhận ra lỗi lầm. Mong tiểu thư khoan thứ. Nói rồi, mụ ta dập đầu một cái. Lục gia quan sát mụ ta một lúc lâu, khẽ cười, rồi ra hiệu cho Chi Mộ đỡ mụ ta dậy. Nếu lão gia và phu nhân đã trách phạt rồi, thì Mama cũng không cần như vậy nữa. Xét cho cùng cũng chỉ là hiểu lầm, sau này mọi người cứ khách khí với nhau là được. Đỗ Mama không dám nhiều lời, chỉ vội vã nói thêm mấy câu xin lỗi rồi lui xuống. Lúc này, Ngân Liễu vừa đi ngang qua viện, liếc mắt nhìn theo bóng lưng Đỗ Mama, rồi nhanh chóng quay về bẩm báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ ta vẫn chưa phục đâu, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại 3 lần. Dù sao cũng không phải thật lòng, phục mới là lạ. Lục gia lạnh nhạt đáp, rồi hỏi, vết thương của người thế nào rồi? Gần như khỏi hẳn rồi. Ngân Liễu giơ tay, hớn hở nói, tiểu thư có gì cứ sai bảo. Vậy thì tốt. Lục gia cười khẽ, dặn dò, tối nay, ngươi theo sát ta, không được rời nửa bước. Lục gia đoán không sai, trời vừa nhá nhem tối, Quách Lộ đã vội vã phi ngựa về đến kinh thành, rồi lập tức vào gặp Tường Thị. Mọi chuyện sắp xong xuôi rồi, sao cô mẫu lại triệu ta về gấp thế này? Còn vị đại tiểu thư vừa về phủ kia là thế nào? Chẳng lẽ cô mẫu đã tìm được người thích hợp rồi? Đồ ngu! Cơn giận đã đè nén suốt 2 ngày nay của Tưởng Thị rốt cuộc bộc phát. Quách Lộ ngơ ngác, lúc này, Đỗ Mama đã lên tiếng góp lời. Người gì mà tìm, đó chính là đại tiểu thư thật sự. Biểu công tử bị nàng ta lừa rồi. Cách chương.